Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 327, Trận Pháp Truyền Tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 327, Trận Pháp Truyền Tống. Đường Tam, tại sao phải cho nó? Cứ như vậy cho nó sao? Võ Băng Kỳ nhịn không được hỏi. Đường Tam mỉm cười, nói, không cho chúng ta chỉ sợ cũng đi không ra ngoài. Cho nó chính là, rơi vào trong tay nó cũng không có tác dụng gì. Ta trận bàn này nếu là dễ dàng như vậy bị khám phá, vậy trưởng trấn còn có thể có nguồn tiêu thụ sao? Sớm đã bị người phòng chế. Chúng ta trong trận bàn đều là có cửa sau. Muốn cưỡng ép phá giải, sẽ chỉ là dẫn đến trận bàn hư hao. Trận bàn chi phí cũng không có nhiều tiền. Cho nó là được. Vậy lần sau đoàn chiến, chúng ta dùng cái gì a? Độc Bạch nhịn không được có chút lo lắng nói. Đường Tam mỉm cười nói, trận tiếp theo, nếu như ta không có đoán sai, đối thủ của chúng ta sẽ trở nên tương đối dễ đối phó một chút. Không có trận bàn cũng giống vậy có thể thắng. Bởi vì không có chúng ta, bọn chúng liền căn bản không có khả năng thu hoạch được trận bàn huyền bí. Chờ chút lần chúng ta tới dự thi thời điểm, hay là sẽ tìm tới chúng ta. Nhìn hắn một bộ đã tính trước dáng vẻ, bốn người khác đều là nhẹ nhàng thở ra. Cố Lý nói, hôm nay bị mang đến chàng chủ kia nơi đó, ta thật sự là lau vệt mồ hôi a. Còn tưởng rằng bọn chúng thật muốn đối với chúng ta bất lợi đâu. Đường Tam lắc đầu nói, Linh Tê Lộc Yêu bộ tộc cũng không am hiểu bạo lực. Bọn chúng là người làm ăn. Người làm ăn tôn trọng chính là lợi ích. Giết chết chúng ta đối bọn chúng cũng không có chỗ tốt gì. Bọn chúng càng nhiều hơn chính là hy vọng từ trên người chúng ta cướp lấy chỗ tốt. Chỉ cần chúng ta nhằm vào điểm này, liền không sợ bọn chúng đối với chúng ta làm cái gì. Võ Băng Kỷ nói, vậy lần sau lại đi thời điểm ngươi định làm như thế nào? Nó nếu là ép hỏi chúng ta cách dùng đâu? Đường Tam mỉm cười nói, vậy liền nói cho nó biết nha. Dù sao liền một dạng một cái, mà lại trận bàn này trong quá trình sử dụng là sẽ hư hại. Không dùng đến quá nhiều lần. Nó muốn, chúng ta đều nói cho nó biết. Nó không có lý do gì nhằm vào chúng ta đi. Còn trận bàn lai lịch, đây còn không phải là tùy ý chúng ta mà nói a, đối với bọn chúng tới nói. Càng lớn chỗ tốt đến từ càng nhiều trận bàn giao dịch. Hoặc là, tại bọn chúng trong tưởng tượng, chúng ta đứng sau lưng vị kia trận pháp đại sư. Võ Băng Kỳ trong lòng hơi động, tựa hồ đã bắt lấy mấy phần Đường Tam trong lời nói mạch suy nghĩ. Thế nhưng là, trưởng trấn không phải nói, thứ này đối với chúng ta rất trọng yếu, lưu thông đến yêu quái tộc trong thế giới được không? Võ Băng Kỳ có chút chần chờ nói. Quảng cáo, Đường Tam nói, nguyên bản ta cũng chỉ là hy vọng có một cái cửa ra. Cho tổ chức cũng nhiều lời ít tiền, nhưng tổ chức dùng đột phá thần cấp đến áp chế lão sư bắt đầu. Ta liền đã chuẩn bị kỹ càng muốn mở ra mặt khác nguồn tiêu thụ. Chính chúng ta phát triển cũng giống như vậy. Từ tổ chức cứu thuộc thái độ đối với Trương Hạo Hiên, Đường Tam liền biết trong tổ chức chân chính thủ lĩnh cách cục là có hạn. Loại tồn tại này, cho hắn lại nhiều đồ vật, hắn cũng rất khó chân chính dẫn đầu nhân loại quật khởi. Mà lại, nương theo lấy lợi ích càng lúc càng lớn, xuất hiện không tốt biến hóa khả năng cũng là tồn tại. Cho nên Đường Tam mới không có đem mặt khác chủng loại trận bàn giao cho Trương Hạo Hiên. Cũng có nguyên nhân này tồn tại. Về phần đại đấu thú trường bên này, hắn tự nhiên là có biện pháp đi ứng đối. Shrek chiến đội lần nữa thu được thắng lợi, khiến cho trong gia lý thành nhân loại tùy theo cuồng hoan. Nhất là trận chiến này nhìn qua còn thắng được nhẹ nhõm, thì càng khiến mọi người đối với Shrek chiến đội tràn đầy cao hơn kỳ vọng. Shrek tên bắt đầu ở gia lý thành triệt để lan truyền ra. Đương nhiên, đại đấu thú trường như trước vẫn là lớn nhất người thu hoạch. Trong khoảng thời gian gần nhất này, khách nhân số lượng rõ ràng tăng vọt. Lấy Shrek chiến đội trạng thái hiện tại, liền xem như rất nhanh bắt đầu trận thứ 6 tranh tài cũng là không có vấn đề gì cả. Nhưng Đường Tam cũng không có làm như thế, mà là mang theo các đồng bạn trở lại Hoàng Kim Sơn Cốc tiếp tục tu luyện. vây quanh một chút chiến thuật mới bắt đầu bố trí, chỉnh thể dẫn dắt đến các đồng bạn tiến bộ. Lại qua 5 ngày thời gian, Trương Hạo Hiên rốt cục trở về, cũng mang về Đường Tam trước đó trên danh sách tất cả vật liệu. Vị này đã đột phá đến thần cấp trưởng trấn, nhìn qua phong trần mệt mỏi, nhưng thần tình trên mặt lại là vẫn như cũ phấn khởi. Truyền tống trận, đây chính là truyền tống trận a, các đồng bạn tiếp tục tu luyện. Đường Tam thì là mang theo trưởng trấn bắt đầu cùng một chỗ chế tác cái này cỡ lớn trận pháp truyền tống. Pháp trận thiết trí tại khoảng cách hoàng kim thụ chỗ không xa. Bởi vì nó muốn trường kỳ sử dụng, vẫn là phải dựa vào đầy đủ năng lượng khổng lồ mới được. Cái này khoảng cách tầm trung truyền tống trận tại thiết trí thời điểm liền tương đối phức tạp. Trận pháp cũng là một vòng bộ một vòng. Nguyên bản cho là mình đã tại năng lượng pháp trận phương diện nhập môn, Trương Hạo Hiên rất nhanh liền phát hiện chính mình căn bản xem không hiểu Đường Tam đang làm cái gì. Nhất là một bước kia bước phức tạp năng lượng dẫn dắt, một vòng chụp một vòng pháp trận dính liền, nhìn hắn hoa mắt, chính là loại kia để cho ngươi nhìn ngươi cũng xem không hiểu cảm giác. Hắn thỉnh thoảng hướng Đường Tam đặt câu hỏi, Đường Tam cũng vì hắn giải đáp, nhưng Trương Hạo Hiên lại rõ ràng cảm giác được, lấy mình đã lột xác ra thần thức tinh thần lực, cũng vẫn như cũ có chút theo không kịp Đường Tam mạch suy nghĩ. Chỉ là đối với đại khái nguyên lý có thể minh bạch một chút. Lão sư, chúng ta lần này bố trí truyền tống trận này, ta dùng đều là tương đối cơ sở vật liệu, cho nên, chỉ có thể là làm định hướng truyền tống trận, chính là từ chúng ta nơi này cùng học viện bên kia tiến hành định hướng truyền tống. Truyền tống trận ta sẽ thiết trí một cái hạch tâm trận bàn. Trận bàn này đặt ở ta chỗ này. Mỗi khi có người sử dụng truyền tống trận thời điểm, ta bên này đều sẽ đạt được tin tức. Đồng thời đại khái khống chế đến muốn truyền tống người tình huống. Trải qua ta phê chuẩn, mới có thể đi vào đi truyền tống. Nếu không truyền tống trận là sẽ không bị dẫn động. Còn có chính là, muốn mua sắm một nhóm không gian loại bảo thạch. Truyền tống trận tại kích phát thời điểm, là cần đầy đủ năng lượng. Quay đầu chúng ta còn muốn trở lại học viện bên kia bố trí một cái truyền tống trận. Hoàn thành định hướng khóa lại. Đối với truyền tống trận, ngài nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Ta đề nghị một bên khác truyền tống trận liền thiết trí tại ngài nơi ở. Các lão sư khác bọn họ cũng trước không cần cáo chi. Trương Hạo Hiên nhẹ gật đầu, cười khổ nói. Truyền tống trận này so trong tưởng tượng của ta còn muốn nhiều phức tạp. Đường Tam, có thể hay không nói cho ta biết, người cuối cùng là từ nơi nào học được? Đường Tam nói. Ta muốn cùng ngài nói là chính ta suy nghĩ ra được. Ngài tin sao? Trương Hạo Hiên trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, ta hẳn là tin sao? Hẳn là nha, sư đồ hai người liếc nhau. Lập tức đều cười, Trương Hạo Hiên thở dài. Nhưng cũng không tiếp tục hỏi tới. Bởi vì hắn biết, hỏi lại Đường Tam cũng sẽ không nói. Có lẽ, hắn chính là thượng thiên phái tới chúa cứu thế đi. Mỗi lần Trương Hạo Hiên đều là dùng cái này phương thức giống nhau tới dỗ dành chính mình. Bố trí Hoàng Kim Sơn Cốc bên này truyền tống trận dùng 7 ngày thời gian. Trương Hạo Hiên chỗ ở truyền tống trận cũng dùng 3 ngày thời gian. Bởi vì Hoàng Kim Sơn Cốc bên này là chủ trận, tương lai còn có thể bố trí từ nơi này truyền tống đến địa phương khác trận pháp. Mà học viện tiểu trấn bên trên truyền tống trận, tương lai cũng chỉ có thể liên tiếp đến nơi này. Cho nên tương đối sẽ đơn giản một chút. Quảng cáo, toàn bộ truyền tống trận chế tác, riêng là chi phí liền hao tốn hơn 100 mai nguyên tố tệ. Nơi này là không bao gồm Đường Tam cái này nhân công chi phí. Khẩn trương kích động thời khắc rốt cục sắp đến. Nhìn xem hoàng kim thụ bên cạnh, đường kính chừng 15 mét pháp trận khổng lồ. Vô luận là Trương Hạo Hiên hay là Serec chiến đội mấy người, đều có loại ma quyền sát trưởng cảm giác. Hao phí to lớn như thế, truyền tống trận này rốt cục bố trí xong, lập tức bọn hắn liền muốn tiến hành lần đầu tiên thí nghiệm. Dựa theo Đường Tam nói, người bình thường tinh thần lực ít nhất phải tại cửu giai cấp độ mới có thể sử dụng truyền tống trận đơn độc truyền tống. Muốn dẫn người, vậy thì nhất định phải là có được thần thức thần cấp cường giả mới được. Thần thức cường đại cùng tinh thần lực mới có thể bảo đảm truyền tống trận tại trong quá trình truyền tống ổn định, bảo vệ tự thân. Lấy Trương Hạo Hiên cùng Tư Nho thực lực như vậy, một lần truyền tống nhiều nhất có thể mang 10 người. Đây đã là cực hạn. Hơn nữa còn muốn tiêu hao không gian loại bảo thạch mới được. Đối với dùng để truyền tống không gian bảo thạch, Đường Tam tiến hành chế thức chế tác, sẽ có nhất định tồn tại. Bắt đầu sao? Trương Hạo Hiên hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam hướng hắn gật gật đầu. Nói, bắt đầu đi. Vừa nói, hắn lấy ra to bằng một bàn tay trận bàn. Phía trên khảm nạm lấy đủ mọi màu sắc bảo thạch. Đây là truyền tống trận trận nhãn. Nhất định phải có trận nhãn phê chuẩn. Truyền tống trận mới có thể chân chính trên ý nghĩa mở ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.